Chương 2031, đánh vào tinh không. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, Ngọc Thạch Lao Tổ tức giận, Hồng Quân ngươi giải thích cho ta rõ ràng, rốt cuộc là ngươi cố ý liên lụy đến nhân tộc, tìm kiếm trả thù, vẫn là phá giải ma thần chân thân việc, cần phải như thế chăng có thể. Là ma thần chân thân hình thành một khắc đó, kiếp số đã định ra, không thể thay đổi, muốn phá mở ma thần chân thân, chỉ có thể sử dụng nhân tộc ngàn tỷ tinh huyết đến cọ rửa, không thể thay đổi. Ngọc Độc Tú lời nói lượn lờ truyền đến, tức giận Ngọc Thạch Lao Tổ thẳng dậm chân. Dương Mưu đây là trần chuồng Dương, Dương Mưu tất cả những thứ này đều là ngươi thiết kế vô liêm sỉ ngoạn ý. Ma thần bộ tộc, lang ma thần cùng ngạc thần trở lại ma thần bộ tộc căn cứ, các vị ma thần tụ tới, lang thần mở ra ngọc trong tay sách, ma thần bộ tộc diễn sinh biện pháp, liền ở đây trong sách ngọc, mọi người cộng đồng tìm hiểu, sớm ngày hiểu được đại pháp, lớn mạnh ta ma thần bộ tộc. Các vị ma thần liếc mắt nhìn nhau, không có nhiều lời, từng đôi mắt nhìn sách ngọc, qua hồi lâu sau, mới gặp sư thần đột nhiên đập một cái bàn trà. Vụn gỗ bay tán loạn, vô liêm sỉ này tinh huyết tạo ma thần biện pháp, sẽ tổn hại chúng ta tu vi, làm cho bọn ta tu vi giảm xuống, phương pháp kia thai hại quá nghiêm trọng, sẽ suy yếu chúng ta sức mạnh. Hồng Quân không có ý tô tờ hâu ngạc thần hít sâu một hơi, này về ngươi thật sự chính là oan uổng Hồng Quân, ta ma thần bộ tộc bị nguyền rủa, đã bị thiên địa pháp tắc dấu ấn ở, muốn xuyên phép tắc lỗ thủng, liền phải trả giá thật lớn, thiên đạo cân bằng, không có lựa chọn khác, thiên địa lỗ thủng không phải tốt như vậy chui. Hồng Quân quả thật là đại tài. Đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ động nhược anh đến. Biện pháp này lại không nói nhất định phải chúng ta tinh huyết, cái kia chút chuẩn ma thần, tạo hóa cảnh giới ma thần cũng có thể, chỉ cần lấy bí pháp rèn đúc ra huyết trì, việc này liền coi như là thành, ngày sau ta ma thần bộ tộc lại có thể quần quận không ngừng sinh sôi kéo dài. Lang thần con mắt nhất chuyển nói. Lời tuy nói như thế, nhưng huyết trì dù sao không phải là kế hoạch lâu dài, còn muốn từ trên căn bản đánh vỡ sự ràng buộc này mới là, nghĩ biện pháp phá mở nguyên rủa. Này huyết trì chỉ có thể dùng làm quá độ tác dụng. Ngô Công lão tổ lên tiếng. Nghe Ngô Công lão tổ, các vị ma thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sư thần nói, tất cả bảo vật đều bị Hồng Quân cướp đoạt đi tới, chúng ta nơi nào có vật liệu đi chế tác huyết trì. Không có phải đi cướp yêu tộc thiên cung bên trong bảo vật cũng không ít, chúng ta làm một món lớn, này không thể quay về trinh phạt yêu thú, cướp công địa bàn, mà là trực tiếp đi đánh đối phương xa hóa hủy hệ tờ, yêu tộc lại muốn luyện chế lục ma kiếm. Việc này ta ma thần bộ tộc quyết không cho phép, sao không nhân cơ hội đi tinh không quấy một phen. Lang thần trong mắt chiến ý bắt đầu bước lên. Được chúng ta đánh liền hắn trở tay không kịp, ngạc thần đánh nhịp đoạn tuyệt. Chư thiên thập nhị thần sát đại trận, lên. Một tiếng gào thét, một đạo người khổng lồ lần thứ hai chậm rãi tự trong thiên địa bước ra, chỉ thấy người khổng lồ này chân đạp sơn hà, vai chịu đựng nhật nguyệt, hơi thở hóa thành mưa gió, ánh mắt còn như là nhật nguyệt, trong tay một cái vẩn đục khí biến thành búa lớn, một búa đầu hướng về tinh không bổ tới. Muốn hủy diệt yêu tộc An Gia Lạc Nghiệp ngôi sao. Ma thần tộc Man Tử lại bắt đầu giằng co, mau dậy Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tượng thần gào thét, trong nháy mắt Chư Thiên Tinh đấu rung động, Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận thành hình. Đối mặt với 12 Chư Thiên Thần Sát Đại Trận, coi như là mạnh như luyện thành ngàn tỷ long tượng trùng tượng thần, cũng tuyệt không dám ra tay chấn áp. Cùng với đối lập tờ 12 Chư Thiên Thần Sát Đại Trận sức mạnh, đã vượt qua mọi người có thể tưởng tượng cực hạn, căn bản cũng không phải là mọi người có thể lực đánh. Mấy cái này ma thần Man Tử đúng là dứt khoát. Ngọc Độc Tú cao mày, ngồi ở Ngọc Kinh Sơn bên trong, một đôi mắt nhìn che khuất bầu trời người khổng lồ, khỏe miệng liếc liếc qua, cũng không biết nói những này Man Tử ngốc, còn là nói những này Man Tử khôn khéo. Giết! Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận cùng 12 Chư Thiên Thần Sát Đại Trận va chạm lần nữa, này về cùng trên về bất đồng, trên về Chư Thiên Tinh Thần bên trong không tồn tại yêu tộc bộ hạ, vì lẽ đó yêu tộc có thể được ăn cả ngã về không ngưng tụ tinh không kiếm, bị thương nặng người khổng lồ này. Nhưng trước mắt không giống nhau, Chư Thiên Tinh Thần trên sinh tồn vô số yêu tộc bộ hạ, nếu là ở ngưng tụ tinh không kiếm, bị ma thần tìm tơ ý cái hở, không chờ ma thần bộ tộc diệt vong trước, yêu tộc đã chết vĩnh tiều. Lần này Chư Thiên Tinh Thần đại trận tuy rằng chiếm cứ lợi thế sân nhà, nhưng cũng không dám mở ra đại hợp, trong thủ có công, công bên trong có thủ, trong lúc nhất thời cùng cái kia ma thần đánh đến bất phân thắng bại. 12 Chư Thiên Thần Sát đại trận sức mạnh mạnh bao nhiêu? Suy nghĩ một chút này, 12 ma thần giống như là cùng toàn bộ tinh không ở đối phó, đang đánh giặc, liền có biết này ma thần đại trận lợi hại. Này mới vừa đình chiến không lâu, những này man tử nổi điên làm gì? Hồ thần cau mày, một trường đánh vào cái kia man tử trên người, đem cự hán đánh thân thể hơi lay động. Phái người đi đánh lén ma thần bộ tộc xa hóa hủy hệ tờ, không chờ nguyền rủa phát tác, trước đem ma thần bộ tộc hậu bối chém tận giết tuyệt. Tượng thần lạnh lùng nói. Nghe tượng thần, mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Thỏ thần gãi đầu một cái, ta đi sau khi nói xong, thỏ thần dẫn vô số yêu tộc cao thủ, rơi xuống tinh đấu, hướng về kia mãng hoang đa y đi a đi. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú cao mày, thỏ thần không phải là người ngoài, này thỏ cũng quá không an phận, ngươi nói cực kỳ sinh ơ lại được, chủng tộc đại chiến ngươi đi xem náo nhiệt gì, như là xuất hiện chuyện bất trắc, bản tọa làm sao cùng Thái Âm tiên tử bàn giao. Nhìn thỏ thần mang theo cường giả yêu tộc tiến nhập mãng hoang đao ý đi a đi tàn sát ma thần bộ tộc bộ hạ, Ngọc Độc Tú cau mày, này thỏ ngọc chính là năm đó Thái Âm tiên tử phối hợp đồ vật, cũng không biết là nguyên nhân gì, lại rời đi Thái Âm tiên tử. Ngọc Độc Tú những năm này tế luyện nguyệt quế, cũng là lòng có đoạt được, đối với Thái Âm tiên tử chuyện cũ mơ hồ biết một ít. Thỏ thần nếu là Thái Âm tiên tử phối hợp thần thú, vì sao lúc đó Thái Âm tiên tử lúc độ kiếp, không gặp này thỏ thần ra tay giúp đỡ Ngọc Độc Tú nghi ngờ trong lòng thật sự là nhiều lắm. Giống hai cái khí vận kim long ở trên bầu trời tranh đấu, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc chân long chém giết chơ y long đờ ơ tờ lơ, phá diệt văn pháp, chỗ đi qua càn khôn vạn vật đều trong nháy mắt bị cấm tuyệt, thời không vạn mèo. Bầy xuất sinh này cùng man tử, trong ngày không an phận, cực kỳ sinh một cái trong trời đất, bị chơi đùa thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn người khổng lồ một cước đem cửu châu dẫm đi ra một cái lại một cái lỗ thủng, nhân tộc mấy vị giáo tổ thể diện co giật, đau lòng sắp nức, thái đầu giáo tổ nói, những này man tử đã không có thần hồn, không rõ thiên đạo đại thế, sớm muộn muốn chết không có chỗ chôn, ta nhân tộc cửu châu xong, bị này man tử cho hỏa hại chết. Một cước xuống, sông lớn đoạn tuyệt, núi sông đổ nát, địa mạch cũng đứt rời, linh khí từ từ biến mất khô cạn, nơi nào còn có trong trời đất bộ dạng. Vô liêm sỉ bản tọa đánh chết các ngươi Thái Nguyên giáo tổ trong tay xiết một viên viên châu, trong mắt lửa giận phóng lên trời, đang muốn đem tiên thiên linh bảo quẳng đi ra ngoài, đánh về phía người khổng lồ phần lưng, lại bị Thái Bình giáo tổ chăm chú nắm lấy cổ tay, không có gì phải ra tay, thái đấu đang ở đột phá cảnh giới, ngươi không cần nhiều sự tình, đợi đến thái đấu đạo huynh tìm hiểu ra tinh không chân chính huyền bí, chính là ta nhân tộc trở về trong trời đất thời gian. Thái Dịch giáo tổ mặt không thay đổi vuốt vuốt trong tay mai rùa, lúc này Thái Dịch giáo tổ mai rùa đã hoàn toàn biến thành màu hỗn độn, mặt trên đạo đạo huyền diệu hoa văn không ngừng lưu chuyển, lấp loé không yên, hỗn độn cổ điển. Đột phá lại có thể thế nào, quỷ chủ đột phá hỗn độn luân hồi sắp tới, tượng thân luyện thành ngàn tỷ voi thần trùng, ta coi như là đột phá, trong thời gian ngắn hay là có thể lấy thắng, nhưng lâu dài xuống, ta không hẳn có thể đã thắng được hai vị này cường giả. Thái Đấu giáo tổ cười khổ, một đôi mắt nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ. Thái Dịch đạo huynh tu vi thâm hậu, càng ở trên ta, đã chạm đến hỗn độn ý cảnh, nhòm ngó trong hỗn độn vận mệnh quy tích, tìm kiếm ma thần căn nguyên, hay là trước tiên ta một bước đột phá. Đại loạn chi thế, cũng là đại tranh chi thế, chúng ta trăm va nở năm ngủ đông tích lũy, chính là thừa dịp này đại loạn chi thế dâng lên bùng nổ ra đi, mà đang lâm tuyệt đỉnh các vị đạo huynh vạn vạn lên tinh thần, không nên bỏ qua bực này thời cơ tốt, các người gốc dễ không thể so bản tọa yếu. Lần này đại tranh chi thế siêu thoát vẫn rất có hy vọng. Thái Dịch giáo tổ đem mai rùa nắm ở lòng bàn tay, một đôi mắt quét mắt các vị giáo tổ, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc như là hồng quân chịu truyền đạo. Thiên hạ, truyền đạo ta nhân tộc, chúng ta tu vi tất nhiên có thể tiến thêm một bước, triệt để áp đảo tất cả dị tộc, đại thế giới mãi mãi cũng là ta nhân tộc. Nghe Thái Dịch giáo tổ, Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt khó coi, Thái Đấu tổ trên mặt mang theo trầm mặc, mọi người đều là không nói, trong lòng ca cờ loa y tư vị. Thật sự là khó có thể dùng lời diễn tả được để bày tỏ, chỉ có không hề có một tiếng động thở dài. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.